Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 908, Sheldon. Người báo chứng minh thư của ta. Y học trung tâm. Adam tình cờ gặp tương lai Hibbert hiệu trưởng. Bao nhiêu kinh hỉ. Hibbert tiến sĩ. Ta có một cái cực kỳ tốt bằng hữu. Bây giờ liền tại California Đại học Khoa học Tự nhiên ra sức học hành hắn lý luận vật lý bác sĩ học. Vị, cũng là hắn cái thứ hai bác sĩ học vị. Adam cười nói, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể coi chừng hắn một điểm. Lý luận vật lý học tiến sĩ, vẫn là song tiến sĩ. Hibbert tiến sĩ kinh ngạc nói, lại là Duncan bác sĩ bạn tốt của ngươi. Niên kỷ nhất định không lớn, cao như vậy thành tựu, nhất định là cái thiên tài. Ta thích nhất thiên tài, mọi người cũng đều thích thiên tài. Bọn họ luôn có thể dẫn động người khác quyên tiền. Mặc dù không phải đẩy mạnh cuối cùng quyết định lực lượng. Nhưng loại này thiên tài càng nhiều càng tốt. Mà còn Duncan bác sĩ ngươi lại mở miệng. Ta khẳng định sẽ thêm chiếu cố hắn. Hắn đích thật là cái siêu cấp thiên tài. Adam nhắc nhở. Nhưng tính tình có điểm lạ. Có người nói hắn có khỏa mỹ lệ tâm linh. Cũng có người nói hắn là phiền phức tinh. Nhưng càng nhiều người cảm thấy hắn chỉ là thơm, điên, tiêu, không thèm để ý, đến mức dùng danh nghĩa của hắn đến gây quỹ. Ta đề nghị tốt nhất đừng. Vì cái gì? Hibbert tiến sĩ cau mày nói. Hắn đáng tự hào nhất tư bản, chính là giỏi về gây quỹ. Mà trong đại học các loại thiên tài nhà khoa học, chính là rất tốt mặt bài. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Cái này liên quan đến nghề nghiệp của hắn quen thuộc. Nếu như không có như vậy kinh nghiệm, hắn cũng sẽ không như thế tuổi trẻ. Liền hoàn thành sự nghiệp cấp 3 nhảy. Bây giờ càng là lập tức liền muốn chấp trưởng một cái toàn nước Mỹ xếp hạng trước 10 tư nhân. Nghiên cứu hình đại học. Việc quan hệ sự nghiệp. Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Nói như vậy, Adam suy nghĩ một chút. Cười nói. Ta cho ngươi miêu tả một cái ngươi mời hắn tham gia gây quỹ yến hội. Sẽ phát sinh quá trình tốt. Đầu tiên, hắn sẽ cự tuyệt. Đồng thời nói, cái này rất thấp hèn. Mà hắn cự tuyệt giống con tiểu bang Texas hội chợ quán quân như heo. Bị người dẫn khắp nơi biểu diễn. Chấm ngoặc kép, nói bậy. Hibbert tiến sĩ sắc mặt tối đen. Phản bác, trường học vì gom góp tài chính. Có đôi khi xác thực không thể không hạ thấp dáng người. Nhưng nếu như không phải chúng ta những này gây quỹ người thái độ khiêm nhường cố gắng. Bọn họ những này nhà khoa học uống gió Tây Bắc sao? Ai còn không phải tiến sĩ nhà khoa học? Chúng ta vì đại cục. Đối với khoa học cống hiến. Tuyệt đối không thể so bọn họ thiếu. Adam phụ họa gật đầu. Nhưng trong lòng thì nhổ nước bọt. Ở trong mắt Sheldon. Các ngươi thật đúng là không tính nhà khoa học, chỉ là viết mấy quyển nhà vệ sinh sách báo phổ cập khoa học tác gia thôi. Ta hiểu, Adam cười nói, cho nên kết quả sẽ là hắn không muốn, nhưng vẫn là bị ngươi lấy mệnh khiến hình thức yêu cầu hắn đi qua. Sau đó hắn liền sẽ kiếm cớ không đi. Cái gì hắn đang nghiên cứu cái nào đó lý luận, nghiên cứu đến thời điểm then chốt, không thể đi loại hình, tóm lại các loại giày vò. Cuối cùng nếu mà hắn đi, cái kia hỏng bét sự tình vừa mới bắt đầu. Đầu tiên, hắn có bệnh thích sạch sẽ không cùng quyên tiền người bắt tay. Thứ nhì, hắn rất ngay thẳng, hắn sẽ một mặt ghét bỏ nói ra ta chỉ cần tiền của các ngươi. Mới sẽ không nắm các ngươi cái này tràn ngập vi khuẩn tay. Tuyệt đối đừng hoài nghi hắn ngay thẳng, hắn nhưng là vì mấy đô la đóng thuế quá hạn. Có thể cứng rắn đánh cục thuế vụ người. Sau đó, ngươi liền rốt cuộc không muốn mời hắn tham gia bất luận cái gì ngươi tổ chức gây quỹ yến hội. Cổ, quái như vậy, Hibbert tiến sĩ há to miệng. Hắn một mực tại trong đại học lan lộn, cũng coi như gặp qua các loại cổ quái kỳ lạ nhà khoa học. Nhưng Adam miêu tả Sheldon, vẫn làm cho hắn không thể chịu đựng được. Ân, chính là cổ quái như vậy. Adam thở dài nói. Cho nên ta mới mời ngươi nhiều bao dung một điểm hắn. Hắn là cố ý sao? Hibbert tiến sĩ cau mày nói. Tất nhiên hắn thiên tài như vậy. Phía trước cũng khẳng định bị đại học mời tham gia qua gây quỹ yến hội. hắn biểu hiện như vậy, làm sao thuận lợi cầm tới bác sĩ học vị. Dù sao nếu mà hắn gặp gỡ dạng này người, nhất định sẽ các loại thẻ đối phương. Hắn quá may mắn, Adam cảm thán nói. Hắn 11 tuổi lên đại học, cũng bởi vì là trẻ tuổi nhất thiên tài sinh viên đại học, bị hiệu trưởng kéo đi tham gia gây quỹ yến hội. Sau đó hắn liền gặp gỡ một cái phi thường yêu thích khoa học xí nghiệp gia. Cho nên đối với hắn ngay thẳng, vị kia xí nghiệp gia ngược lại vô cùng thưởng thức. Hibbert tiến sĩ, ngươi cảm thấy có mấy cái quyên tiền người, bị người trào phúng phía sau còn nhiều cho rất nhiều không quyên tiền. Ta chưa từng có gặp phải. Hibbert tiến sĩ nhổ nước bọt nói. Ta nghĩ cũng thế. Adam cười nói. Tóm lại, hy vọng Hibbert tiến sĩ nể tình ta, nhiều tha thứ hắn một điểm. Ngoại trừ cái này cổ quái tính tình, hắn thật là một cái siêu cấp thiên tài, tương lai nhất định có thể thu hoạch được giải Nobel. Ha ha, Hibbert tiến sĩ cười cười. Đăng cần bác sĩ, ta đã biết, ta sẽ chú ý hắn. Thiếu niên siêu cấp thiên tài, hắn nghe nói quá nhiều, nhưng chân chính có thể đi đến giải Nobel trao giải trên đài, lác đác không có mấy. Đến mức Adam thỉnh cầu, hắn liền tương đối qua loa. Bởi vì cùng tiểu bang Texas Đại học Austin phân hiệu hiệu trưởng đồng dạng, hắn cảm thấy, hắn trong đại học có như thế một cái yêu thích độc giác thú, không kéo tới gom góp quyên tiền, thực tế quá lãng phí. Hắn có lòng tin để đầu này cổ quái độc giác thú để cho hắn sử dụng. Hibbert tiến sĩ, Adam thấy thế, lông mày nhíu lại, ý vị thâm trường nhắc nhở. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất làm cái kiểm tra, nhìn xem có hay không tiềm ẩn bệnh tim, tim mạch bệnh, hoặc là đường tiêu hóa loét loại hình bệnh. Tất nhiên đối phương xem ra không quá nguyện ý cho hắn mặt mũi này, như vậy Adam cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao lấy Sheldon thiên tài trình độ, chọc giận hắn, đi nơi nào không phải đi. Mà còn cái thời không này, Sheldon có Adam cùng Peggy kích thích, học thuật phương diện thành tựu sớm đã vượt xa vốn là thời không cùng lúc thành tựu. Vì cái gì? Hibbert tiến sĩ lập tức khẩn trương lên, hoảng sợ nói. Đăng cần bác sĩ, ngươi là nhìn ra ta có những thứ này bệnh triệu chứng sao? Không phải, Adam lắc đầu, nghiêm túc nói. Tại ngươi ở độ tuổi này, liền có thể chấp trưởng một cái toàn nước Mỹ xếp hạng trước 10 tư nhân nghiên cứu hình đại học. Có thể nghĩ công việc của ngươi năng lực mạnh bao nhiêu. Thái độ làm việc có nhiều nghiêm túc. Ngươi cũng đã nói hiệu trưởng một loại trong đó trọng yếu nhất trách nhiệm, chính là vì trường học gom góp càng nhiều quyên tiền. Mà vì lấy lỏng những cái kia gây quỹ người, nhiều khi đều không thể không quá phận vất vả. Xem ngươi sắc mặt không tốt, vô cùng uể oải, có chút sợ ánh sáng, sắc mặt có chút dị thường đỏ ửng, cái cổ ở giữa có chứng phát ban, liền biết ngươi khoảng thời gian này vì yến hội có nhiều vất vả. Có đôi khi vì sự nghiệp, dùng một chút phụ trợ tinh lực thuốc đến tăng ca vất vả là có thể lý giải. Nhưng những thuốc này dùng nhiều hơn, một khi gặp gỡ bệnh tim, tim mạch bệnh, đường tiêu hóa loét loại hình bệnh, rất dễ dàng đột tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hibbert tiến sĩ trên mặt đỏ ửng càng cường liệt, hơi có chút mê muội, nhịn không được đỡ bên người vách tường. Hắn tốt xấu là nghiêm chỉnh tiến sĩ. Adam ám chỉ, hoặc là dứt khoát nói rõ chỉ ra, nếu mà hắn còn nghe không hiểu, vậy hắn chính là đồ đần. Giờ phút này nếu mà hắn hiểu rõ Sheldon lời nói, như vậy hắn nhất định không gì sánh được hy vọng giống như Sheldon. Nghe không hiểu những thứ này, bị người một cái xem thấu, ở trước mặt chỉ ra dùng một số phụ trợ tinh lực thuốc, còn mẹ nó chính là quá độ. Dù cho đối phương là bác sĩ, cũng thực tế quá xấu hổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.